Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn. Chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Ký ức cuối cùng của tác giả Hải Tâm. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Ký ức cuối cùng qua phần diễn đọc của Định Soạn. Vốn dĩ tôi từng là một thanh niên khỏe mạnh bình thường như bao người khác, có tương lai rộng mở khi mà một trong 400 tân sinh viên của trường kiến trúc. Nhưng mà dường như ông trời đã cố tình trêu đùa với số mệnh của tôi, cho nên 18 tuổi đã trở thành một người mù. Bị mù ước mơ làm kiến trúc sư để đổi vận mệnh của cả nhà đã không còn. Mà nói là nhà, nhưng giờ đây tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi cha. Còn mẹ thì bỏ đi biệt xứ từ khi tôi lên 4 đến 5, cũng coi như là tôi chẳng còn người thân nào trên đời. Về lý do vì sao tôi bị mù, chắc phải nhắc lại câu chuyện của hơn 10 năm về trước. Đó là một ngày đẹp trời tháng 8 năm 2004. Khi đó ở vùng nông thôn miền Trung nắng cháy của tôi, Internet còn là một thứ xa xỉ chưa được phổ cập rộng rãi. Cho nên khi nghe tin có điểm thi đại học, tôi phải đạp xe gần 15 cây số xuống trường cấp 3 dưới huyện để xem điểm. Và quả là trời không phụ lòng người có công. Tôi đạt 26 điểm A. Nếu so với điểm chuẩn của năm 2003, thì điểm thi của tôi thừa sức vào trường. Thậm chí nếu cộng điểm vùng ưu tiên, thì còn dư ra ít nhất cũng phải 2-3 điểm. Tôi vui mừng nhảy chân sáo chạy ngay đi tìm thầy khoa chủ nhiệm để báo cáo thành tích. Vì tôi đoán vào những lúc được gọi là nước sôi lửa bỏng như vậy, thầy sẽ luôn túc trực ở phòng giáo viên, chờ tụi học trò chúng tôi đến xem điểm, cũng như tư vấn cho những đứa không may trượt nguyện vọng 1, có thể đăng ký nguyện vọng 2 vào những trường tốt một chút. Trường của tôi là một trường điểm của huyện, được xây dựng khang trang và được đầu tư nhiều nhất, cho nên phần hiện đại hơn hẳn so với các trường khác. Trường được chia làm 4 khu nhà chính, trong đó 3 khu ABC tạo thành hình chữ U là khu nhà học, còn khu D nằm phía sau khối nhà chữ U chính là khối điều hành. Các giáo viên đều nghỉ và làm việc ở đó sau mỗi giờ lên lớp. Ngăn giữa khối nhà dạy học và khu D là một khoảng sân khá rộng. Trên đó có 4 cây xà cừ đại thụ theo hình tròn mà theo như lời bố tôi kể lại, thì từ thời ông đi học đã thấy những tán cây sừng sững đứng hiên ngang ở đó. Giờ thì đường kính của mấy thân cây này phải đến 3 người lớn trưởng thành ôm mới xuể. Mấy năm trước khi cải tạo trường, người ta từng e ngại mùa mưa bão có thể làm xà cừ bật gốc đổ vào lớp học gây nguy hiểm, cho nên tính chặt đi. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà khi đội thợ mang máy móc đến cưa gốc cây, thì từ thân cây xà cừ chảy ra một loại nhựa màu đỏ như máu, lại bốc mùi tanh nồng, làm cho mấy anh thợ bỗng nhiên chùn tay. Nhưng bọn họ vẫn cố gắng hạ bằng được cây để lấy tiền công mà tiếp tục cưa. Tiếng máy cưa xèn xẹt quét lên gốc cây đầu tiên chưa được bao lâu thì một tiếng két chói tai vang lên, làm cho anh hết đều giật mình đổ dồn hết sự chú ý vào hai người thợ đang đốn cây. Cảnh tượng hiện ra trước mắt đều khiến cho không chỉ những người có mặt trên sân chứng kiến lúc đó, mà còn ám ảnh mãi cho những đám học sinh chúng tôi. Hai người thợ xẻ gỗ đều bị lưỡi cưa gãy bẩn ra quyển ngang cổ, máu từ động mạch phun ra thành tia như là cái vòi đang xả nước, cả hai chết ngay tại chỗ. Thế là công cuộc đốn cây đại thụ đã bị nhà trường cho dừng lại. Về sau cũng chẳng có đội thợ nào dám chặt bỏ 4 cây này nữa. Nhà trường cũng chỉ đành xây lùi khu nhà D ra một chút, và từ đó 4 cây xà cừ vẫn đứng sừng sững hiên ngang ở trong sân trường. Khi tôi chạy qua khoảng sân trước dãy nhà D thì một luồng gió mát lạnh thổi vào mặt, cảm giác như là một cơn gió này đang làm bốc hơi những giọt mồ hôi đang lăn dài ướt đẫm sau lưng áo, khiến tôi vô thức rùng mình nổi cả gai ốc. Cậu lúc đó có tiếng trò chuyện rì rả của người nào đó chắc cũng ở gần trong khoảng sân này, thu hút sự chú ý của tôi, vốn tính không thích tò mò. Hơn nữa đang sốt ruột muốn đi báo cáo thành tích với thầy khoa cho nên tôi chẳng buồn bao đồng chuyện thiên hạ nữa, mà nhanh chóng chạy qua mấy gốc xà cừ để đi lên tầng 2, nơi có phòng chủ nhiệm. Lúc tôi gõ cửa phòng chủ nhiệm thì không ngoài dự đoán, thầy Khoa vẫn đang cắm cúi dò điểm từng học sinh của lớp mình trong tập giấy photo. Có lẽ thầy cũng đã biết điểm của tôi, cho nên chưa cần tôi mở lời thầy đã chạy ra bắt tay tôi một cách thân thiện và chúc mừng. À, tân sinh viên đây, vào đây vào đây, thầy có quà cho anh đấy. Vì đây không phải lần đầu tiên vào phòng chủ nhiệm, cho nên tôi nhanh chân đi theo về phía bàn làm việc của thầy Khoa. Tất nhiên là một học sinh ba tốt điển hình, lại là một tấm gương vượt có học tập trong 3 năm liền. Cho nên khi tôi vừa bước vào, một số thầy cô đang ngồi trong phòng đều đứng lên bắt tay để chúc mừng tôi đỗ đại học. Thật lòng khoảnh khắc đó tôi thấy tự hào lắm. Suy cho cùng ở thời của tôi thì có mấy người đỗ đại học đâu. Hơn nữa ở quê tôi mọi người vẫn quan niệm hầm đại học chính là đích đến thành công duy nhất. Học xong cấp 3 mà không thi đỗ đại học thì nhất định phải vào một trường cao đẳng trung cấp nào đó. Nếu không chỉ còn cách đi làm công nhân ở mấy khu công nghiệp trong miền Nam mà thôi. Thế nên chẳng nói quá lên việc tôi đỗ đại học với điểm số cao như vậy, chính là một niềm tự hào không chỉ của cá nhân tôi mà còn của nhà trường, thậm chí được coi là làm rạng danh dòng họ, được đọc tin báo công trong dịp dỗ tổ sắp tới. Vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn thầy Khoa, thì bỗng dừng thì chóng vắng, hai mắt hoa lên như có hàng trăm con đom đóm đang bày trước mặt. Thầy Khoa thấy tôi mặt còn đang đỏ ửng vì đi ra ngoài nắng, lại trở nên tái mét đờ đẫn, thì hoảng hốt nắm lấy bả vai của tôi lay nhẹ hỏi thăm. Ngay lúc tay của thầy chạm vào người của tôi liền cảm nhận được một nguồn điện đang chạy dòng cơ thể của mình như là bị sét đánh trúng. Hai bên thái dương giật liên tục đau buốt, nhưng tôi vẫn thấy được một hình ảnh hết sức đáng sợ. Tôi thấy thầy Khoa đi trên con xe Honda 81 từ trong sân trường ra ngoài đường lớn, thì một con chó hoang chạy qua. Thầy vội vàng đánh lái con chó, nhưng mà từ xa một chiếc xe khách đã lao tới và chồm lên cả người của thầy. Khoảnh khắc sau đó tôi chỉ thấy một vũng máu lớn và linh hồn của thầy Khoa buồn thảm ngoái đầu nhìn lại nơi vừa xảy ra vụ tai nạn, rồi bước đi về nơi ánh mặt trời chói chang buổi chiều tháng 8. Đến lúc mà tôi bừng tỉnh, thầy Khoa cùng hai cô giáo nữa đang lo lắng hỏi vừa tìm lọ dầu để tránh gió cho tôi vừa hỏi thăm. Sơn ơi, em thấy trong người thế nào? Tôi vừa thở gấp ra từng cơn, hai mắt vừa nhìn vào thì ánh sáng lập tức cay xè đau buốt, như có mấy hạt thóc còn đang nằm dưới mí mắt mà cào xé rách mặt của tôi vậy. Tôi ôm lấy hai mắt của mình kêu lên đau đớn, càng khiến cho thầy cô càng sợ. Cảm giác đau buốt đó lần đầu tiên tôi đang phải chịu đựng. Cả người của tôi run lên vì đau, não cũng tê liệt hoàn toàn vì cơn đau ập đến quá đột ngột. Phải đến 15 phút sau cơn đau dịu xuống tôi mới hô hấp bình thường. Nhưng hai mắt thì vẫn còn đang nhắm chặt đến mức mà tôi chẳng dám chớm mắt mà phải lấy tay đỡ mí mắt lên để nhìn. Lúc đó thì cô Hòa, giáo viên chủ nhiệm 12A7 cạnh lớp tôi nhìn vào, khiến tôi kiểm tra mới hoàng hồn và kêu lên: trời đất ơi, đi viện ngay, trong mắt của em ấy toàn là máu thứ kia. Thế là tôi được thầy Khoa cùng cô Hòa khẩn trương chở đi bệnh viện để mà khám. Lúc đi ngang ra đến cổng trường, thầy Khoa sực nhớ là cần mang thêm tiền để khám mắt cho tôi, cho nên bảo tôi và cô Hòa đứng chờ trước cổng. Còn thầy liền chạy sang cửa hàng tạp hóa để vay thêm chút tiền mặt. Dù sao thì chủ cửa hàng cũng là người em bên nhà nội của thầy. Cảm giác lúc mà thầy Khoa rời đi, tim tôi như là lỗi một nhịp. Cảm giác đau buốt như là nuốt trọn cả người tôi. Nhưng lại chẳng hiểu tại sao và cũng chẳng nói nên lời. Và điều mà tôi bất ngờ nhất đã thực sự xảy ra. Khi hai tay của tôi vẫn còn ôm chặt lấy mắt của mình, thì một tiếng phanh xe chói tai vang lên. Tiếp đó là một tiếng va chạm của hai chiếc xe như đánh thức não bộ của tôi phải hoạt động trở lại. Cô Hòa đang đỡ tôi cũng bị tiếng va chạm vừa rồi làm cho kinh hãi. Và chỉ mấy giây sau, có lẽ cô đã nhận diện được chuyện khủng khiếp gì vừa diễn ra, nên thất thần nói với tôi: thầy Khoa không xong rồi. Lúc đó cô Hòa nói vậy, dù vẫn chưa hoàn toàn hết cơn đau, nhưng tôi vẫn cố mở mắt ra để xác thực lời cô nói. Chiếc Hòn Đà 81 của thầy Khoa bị hất văng vỡ tan tành trước đầu xe khách. Còn thầy thì quả thật, cổ họng của tôi đau đớn nghẹn ngào không thể cất tiếng gọi nữa. Cả người của thầy đầy máu, đôi mắt khép hờ bị dòng máu từ trên đầu chảy xuống che đi mất. Cảnh tượng này chẳng phải là ảo giác vừa rồi của tôi sao? Hai chân của tôi quỳ xuống trơ mắt nhìn đám đông đến kiểm tra rồi đắp chiếu lên cơ thể của thầy. Họ đốt lên một bó hương ngay chỗ thầy vừa nằm xuống. Mà đến khi mà não đã tiếp nhận được sự thật tàn khốc thì tôi mới bỏ lại chỗ thầy, đừng đắp chiếu mà khóc thiết lên gọi tên của thầy. Đối với tôi, thầy Khoa chẳng khác nào người cha thứ hai, là người thân duy nhất trên đời này. Hai năm qua khi bố ruột mất, thầy là một nguồn động viên duy nhất vực tôi dậy sau bao biến cố. Vậy mà lúc này thầy lại vì tôi mà chết, lại chết một cách đầy đau đớn như vậy. Cả tối hôm đó và những ngày sau, tôi đều ở nhà thầy Khoa để lo liệu tang lễ cho thầy cùng dì Mai, người vợ tần tảo đã bên thầy 20 năm. Vợ chồng của thầy không có con trai, chỉ có một đứa con gái kém tôi 4 tuổi, cho nên tôi đã quỳ gối xin dì Mai cho tôi được làm người chống gậy đưa thầy về cõi tiên. Có lẽ dì Mai cũng hiểu được những áy náy mà cảm tội lỗi trong lòng của tôi, cho nên người phụ nữ hiền lành đức độ ấy đã đồng ý để tôi được mặc áo tang, được đội khăn tang và chống gậy đi sát quan tài của thầy Khoa như con trai cả trong nhà. Sau đám tang thầy Khoa, đôi mắt của tôi kém hẳn đi, nhưng mà lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình bị đau mắt. Hơn nữa cũng chẳng có tiền để đi bệnh viện, cho nên cứ để mặc như vậy. Cho đến một hôm dì Mai nhờ tôi lên trường chở thùng đồ của thầy Khoa về lại nhà, tôi vội vàng lên đường ngay. Vốn nhà tôi và nhà thầy Khoa cũng chỉ cách nhau có một cánh đồng, cho nên ngày nào tôi cũng chạy qua chạy lại bên đó. Tôi muốn được báo đáp công ơn của thầy dành cho mình, cũng là để vơi đi một phần nào cảm giác day dứt vẫn luôn gào thét trong lòng của mình. Thế nên khi mà dì Mai đã mở lời, giữa trưa hè tháng 8 tôi chẳng quản cái nắng cháy rát, cầm gió nào tắp vào mặt mà đạp xe về trường ngay. Lần này đi vào khoảng sân trước khu nhà D, tôi lại nghe tiếng dì Dầm nói chuyện, rồi trường hôm nay đã vãn học sinh đến xem điểm. Lúc bước lên trên tầng 2 thấy cánh cửa phòng thí nghiệm còn đang mở, tôi tò mò ngó đầu vào. Đập vào mắt của tôi là cảnh hai người trẻ đang hôn nhau say đắm mà chẳng biết đến sự hiện diện của tôi. Lúc sau tôi mới bàng hoàng nhận ra cô gái trong phòng kia chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Thục Anh, người trong lòng của tôi. Còn người cô gái đang ôm chặt chính là Quân, con trai hiệu trưởng và là lớp trưởng của tôi. Thì Thục Anh và tôi chưa bao giờ xác nhận tình cảm với nhau, nhưng cả lớp đều mặc định chúng tôi là một cặp. Chính Thục Anh cũng không hề từ chối tình cảm của tôi, thậm chí chúng tôi đã từng hứa với nhau sau khi nhận được giấy báo nhập học đại học sẽ chính thức là người yêu của nhau. Vậy mà... thật lòng của tôi chẳng thể tin nổi vào mắt của mình. Người con gái mà tôi dành hết tình cảm đầu đời lại đang ở cạnh một người con trai khác. Khi tôi đang định rời đi thì nghe tiếng của Quân nói vọng ra: "Em yêu anh, thằng Sơn có biết không? Chuyện hai người thế nào?" Vì tò mò xem Thục Anh trả lời thế nào, cho nên tôi nép sau cánh cửa nán lại để nghe tiếp. Thục Anh nũng nịu ôm eo của Quân rồi cười đáp: "Anh nghĩ sao? Không phải em đã nói từ đầu với anh là em chỉ lợi dụng nó để nó nhường cho em xuất học bổng đi Úc. Giờ em có giấy báo nhập học rồi, cần gì nó? Với cả nó chỉ là con trai của nhà quản trang, cửa gì đòi yêu em?" Từng lời của Thục Anh nói như là mũi kim đâm vào tim tôi. Thì ra đó mới là bộ mặt thật của em. Cứ nghĩ Thục Anh cũng là một cô gái vươn lên từ bùn để mà tỏa sáng, vậy mà cuối cùng lại lừa tôi một vố đau đớn như vậy. Vốn dĩ trường tôi được một trường đại học ở bên Úc ưu tiên cho một suất học bổng dành cho học sinh nghèo có thành tích học tập xuất sắc. Đương nhiên với thành tích học tập luôn đứng đầu lớp, tôi đã chắc chắn có được suất học bổng đó. Nhưng mà vì ngu dại, vì tin lời của Thục Anh mà tôi đã từ chối sang Úc du học, nhận lại cho người có thành tích cách xa mình đến tận một điểm tổng kết trên bảng điểm. Thục Anh cũng là một học sinh nghèo có năng học tốt, nhưng so với thành tích của tôi thì chẳng thể bằng được. Nhưng nhìn vào thấy sự cố gắng của Thục Anh mà tôi không đành lòng để cô ấy thất vọng. Thật không thể ngờ cô ấy tát vào mặt tôi một cái tát đau đớn như vậy. Tôi chẳng biết mình đã rời khỏi phòng thí nghiệm bằng cách nào. Nhưng khi bê được thùng di vật của thầy khoa xuống sân trường, mắt tôi đã ướt nhòe nước mắt. Cổ họng tôi như có một cái gì đó chắn ngang. Có lẽ đó là một chút đau buồn, một chút thất vọng, một chút bẽ bàng. Tôi cũng chẳng rõ mình đã làm sai chuyện gì, hay là vì tôi là con trai một người quản trang, cho nên mới bị đối xử như vậy. Nhưng nếu Thục Anh đã nghĩ vậy thì tôi chỉ biết khinh bỉ cô ta. Bởi tôi luôn tự hào người cha làm nghề quản trang, chưa bao giờ vì cái đói cái nghèo mà bỏ rơi tôi, vẫn luôn thương yêu chăm sóc tôi cho đến tận khi mất tích trong một vụ lật thuyền trên đập Đầu Long vào 2 năm trước. Tôi cũng tự nhủ với bản thân rằng nếu mắt không nhìn thấy thì tim không đau. Nhưng đã thế rồi thì coi như là ông trời đã giúp tôi sớm thoát khỏi một mối quan hệ đầy những lừa dối vụ lợi. Quá mệt mỏi với những cảm xúc hỗn loạn, thế là tôi ôm chặt lấy thùng đựng di vật của thầy khoa vào lòng, rồi tôi ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh gốc cây xà cừ. Bỗng đầu của tôi lại ong lên, mắt của tôi tối sầm lại, hoa mày chóng mặt như cảm giác của mấy ngày trước. Cuối cùng tôi đã ngất đi lúc nào không biết. Trong cơn mê, tôi thấy có 4 người phụ nữ mặt mũi gớm ghiếc đang vây quanh mình. Bọn họ nhỏ vào mắt của tôi một thứ nhựa cây màu đỏ như là máu, khiến hai hốc mắt của tôi nóng rực lên như vừa bị đổ axit. Đợi cho tôi lắng hết một trong số họ mới mỉm cười, nâng đầu của tôi lên nhẹ nhàng vuốt qua mặt tôi một cái rồi nói: "Con trai à, con có muốn tìm lại thân xác của bố mình không?" Tôi ngơ ngác nhìn hết thảy chưa hiểu chuyện gì thì một người khác lại nói tiếp: "Bố con âm đức vô lượng nhưng dương thọ lại ngắn. Bốn chúng ta đều mang ơn ông ấy. Chỉ tiếc là thân thể bị giam cầm ở đây, không thể đi tìm thân xác của ông ấy về được. Nếu con đồng ý, bọn ta sẽ giúp con tìm lại bố, để ông ấy có thể an táng trên quê hương, chứ không phải phiêu bạt nơi đất khách quê người." Nghe 4 người phụ nữ nhắc đến bố của mình thì tôi cảm động lắm, liền ngồi dậy rồi hỏi: "Làm cách nào để con tìm được bố hả?" Người lớn tuổi nhất trong 4 người phụ nữ nhìn 3 chị em của mình ra hiệu gì đó, lập tức cả 4 để tay lên đầu của tôi, chuyển cho tôi một luồng điện chạy dọc toàn thân. Sau đó thì bọn họ mới bảo: "Từ nay hành trình đi tìm bố của con sẽ có bọn ta bên cạnh, nhưng mà để có thể nhìn thấy rõ ràng nhất con đường phải đi, con phải đảm nhận bằng trái tim của mình chứ không phải nhìn bằng mắt thường. Có những thứ trông vậy mà không phải vậy, con hiểu chứ?" Thế hoàng hồn chưa kịp phản ứng thì cả 4 người phụ nữ kia biến mất. Khi tôi tỉnh lại thì trời đã về đêm và quả thật xung quanh tôi chẳng còn chút ánh sáng nào nữa. Dường như toàn bộ ánh sáng đã bị một cái bình kín bưng thu hết lại, khiến tim của tôi đập loạn xạ vì sợ. Giấc mơ vừa rồi là thật hay sao? Đến khi tôi chấp nhận được sự thật đó thì đã trở thành một người mù. Tôi phải bỏ dở giấc mơ đại học. Có những lúc tôi gần như là tuyệt vọng vì gần như mọi thứ trên đời này đều đang từ chối tôi. Cũng một khoảng thời gian ngắn mà người thầy tôi kính trọng như thằng của mình tai nạn chết, mối tình đầu tan vỡ. Từ một thanh niên khỏe mạnh tôi trở thành một kẻ mù lòa. Cũng may trong thời gian này, mẹ con của dì Mai đã cứu mang tôi. Họ giúp đỡ tôi làm quen với cuộc sống của người mù, đối xử như là người thân ruột thịt trong nhà. Nhưng có một điều luôn khiến tôi phải trăn trở, đó là ngoài việc đôi mắt bỗng nhiên bị mù thì những cảm giác khác của tôi đều nhạy bén hơn gấp nhiều lần lúc trước. Bảo là bị mù nhưng việc di chuyển đối với tôi không có khó khăn. Tôi có thể cảm nhận được vật cản xung quanh mình, ngửi được những mùi vị cách xa mình cả 100 mét, thậm chí là còn có thể nghe được tiếng run rế đang di chuyển trong lòng đất nếu như là tôi muốn. Tuy nhiên, kiểu khi tôi vẫn tự nguyền rủa số mệnh của mình, có lẽ tôi sinh ra trong nghĩa địa cho nên mới mang nhiều vận xui đến như vậy. 3 tháng sau khi bị một tôi chỉ quanh quẩn trong nhà dì Mai, số bé Vân học tập. Giờ sao con bé cũng đang học năm cuối cấp 2, cho nên bởi vợ nhiều mà lượng học thì chẳng hưởng được tí khen di chuyển nào từ người cha xuất sắc của mình, cho nên chỉ ở mức trung bình. Được cái con bé luôn lạc quan vui vẻ, cho nên căn nhà mang đầy bi thương này cũng bớt đi phần nào ảm đạm. Mỗi sáng dì Mai đều đi lên trường dạy học, sau đó đến trưa lại tất tả chạy về nấu cơm cho tôi. Dù tôi đã bảo là tôi có thể tự lo được, nhưng nhất định cô không cho tôi động vào củi lửa. Cô sợ tôi chưa quen cho nên sảnh tay đốt luôn cả căn nhà của cô cũng nên. Đến chiều cô đi dạy thêm ở trung tâm, tôi đoán chắc cô nhận nhiều lớp hơn để có thu nhập lo cho tôi và bé Vân, cho nên mới đi nhiều như thế. Điều đó càng khiến tôi cảm thấy áy náy hơn. Tôi cứ như là oán nghiệt của cuộc đời gì mà vậy. Nhưng cô vẫn luôn nhẹ nhàng với tôi, còn mua thêm chiếc đài radio để tôi ở nhà nghe cho đỡ buồn. Một hôm dì Mai đi làm về đến nhà thì ngoài cổng cũng có tiếng xe máy đi vào. Tôi đang ngồi trên cái võng nghe bé Vân học đáp án của mấy bài toán trong bộ đề vừa giao thì bỗng thấy gai gai sống mũi. Một luồng gió thổi vào mang theo một vị tanh tưởi như mùi cá chết ươn, làm tôi không chịu được mà nôn khan một cái. Cái Vân thấy vậy liền hỏi tôi có ổn không, nhưng tôi chẳng còn nghe thấy tiếng của con bé nữa, mà chỉ nghe thấy tiếng của một người phụ nữ đành đá chuông hoa đang mắng chửi một đám thợ hồ trước căn nhà đang xây dựng. Nguyên nhân vì đám thợ hồ đang làm việc thì tôi xuất hiện một khe nứt bên tường nhà liền kề, cho nên dừng lại để kiểm tra. Vừa lúc đó người phụ nữ này có vẻ như là chủ căn nhà đang xây, đi tới đội thợ không làm việc mà đứng chỉ trò bàn tán sang nhà hàng xóm, liền không hỏi nguyên do mà dựng chân chống xe rồi chống nạnh chửi cả lên. Người đàn ông già nhất trong đó tuyệt đoán là chủ thầu, nghe người phụ nữ mắng thì vội vàng tiến lại để giải thích. Chị Thanh à, chị xem nhà bên kia nó xuất hiện một vết nứt dài trên tường, e là do nhà mình xây dựng làm ảnh hưởng đến móng nhà người ta, nếu tiếp tục đào sâu tôi sợ sẽ sập nhà người ta mất. Thế nhưng người phụ nữ không chấp nhận lời giải thích từ người đàn ông trung niên, mà nhất nhất cho rằng là do đội thợ lười biếng không chịu làm việc. Bà ta hầm hồ đi lại phía móng nhà đang đào mà nhìn ngó một lượt để chứng minh lời của người chủ thầu khi nói là ngụy biện. Vừa lúc bà ta nhảy lên đứng ở ụ đất thì bức tường cao đến hơn chục mét của nhà hàng xóm bất ngờ đổ xuống, khiến bà ta không kịp trở tay. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã bị chôn vùi dưới lớp gạch đá. Sau đó tôi nghe được những tiếng ý ới gọi nhau của những người thợ hồ mau khuôn gạch đá để cứu bà chủ của họ. Nhưng dần dần bầu trời xung quanh đã tối sầm, tôi chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa. Tôi bừng tỉnh khỏi những ảo giác kỳ lạ vừa rồi. Kỳ Vân chắc bị tôi dọa sợ cho nên vội đi gọi dì Mai vào kiểm tra. Thấy tôi mặt mũi tái xanh tái mét thì dì Mai kêu tôi vào trong nhà nghỉ ngơi, cẩn thận cảm lạnh vì cuối tháng 11 trời cũng đã trở lạnh. Nhưng lúc đó có tiếng của người phụ nữ nói lanh lảnh vang lên sau lưng của dì Mai, thu hút sự chú ý của tôi. Mai à, thế bao giờ em trả nợ được cho chị? Nhà chị đang sửa lại cái nhà đang cần tiền lắm. Lúc này vì người phụ nữ kia đứng gần hơn cho nên tôi có thể cảm nhận được đây là một người phụ nữ trung niên. Thân hình hơi mập mạp, có hai cái má bánh bao trắng ngầm, đôi mắt một mí dài híp, có vẻ như là cân đối với gương mặt tròn trịa cho lắm. Người phụ nữ này bất ngờ lại có một hình dáng giống với người vừa bị gạch đá do bức tường vùi lấp trong cơn ảo giác vừa rồi. Dì Mai có vẻ ái ngại khó xử nói nhỏ ra hiệu cho vị khách của mình ra ngoài nói chuyện. Có lẽ dì Mai không muốn nói tới chuyện tiền bạc trước mặt của hai đứa trẻ trong nhà. Nhưng dù vậy tôi vẫn cảm nhận hết tất cả. Người phụ nữ kia cũng không đồng ý mà tiếp tục thúc giục dì Mai trả tiền. Cực chẳng đã dì Mai mới bảo: vâng, chị chờ em một chút, em vào nhà lấy tiền. Nói rồi dì Mai đi vào trong buồng. Dì đi rồi tôi vẫn còn nghe được tiếng lòng của dì có chút gì đó mất mát, không cam tâm. Tôi biết dì Mai không phải là người có nợ không trả, nhưng với cái bà Thanh này thì tôi biết Lý do tại sao dì lại có phản ứng như vậy? Trước nhà dì Mai với bà Thanh đều đi chung một con ngõ, nhưng sau đó nhà bà Thanh chuyển đi ra ngoài mặt đường lớn, thì ở con ngõ còn một mình nhà dì Mai. Thế nhưng bà Thanh béo này lại đòi tiền cho thuê đường. Bà ta lý lẽ rằng trước hai nhà đi chung thì thôi, thế nhưng bây giờ không đi nữa thì nhà dì Mai phải trả tiền thuê lại phần đường của bà ấy. Cãi nhau qua lại bấy lâu, bà Thanh không cãi lý được thì làm đơn gửi lên trường dì Mai đang giảng dạy. Cuối cùng để cho yên chuyện, dì Mai đồng ý trả cho bà béo này 5 triệu, không chẳng khác gì là bị ăn cướp. Sẽ đi một lúc rồi trả tiền đếm ngay trước mặt của vị khách kia, nhận tiền xong người đó chẳng rằng mà lên xe đi thẳng. Từ đó khi đang giảng cho bé Vân mấy công thức vật lý mà nói mãi nó không hiểu, còn dì Mai thì vừa đi đâu đó về. Và đến nhà dì Mai buồn rười rượi, xót một cốc nước uống cạn rồi ngồi xuống bên cạnh chỗ bọn tôi đang học, rồi chép miệng thở dài. Tội nghiệp bác Thanh, chiều nay đã vừa đứng lên nói chuyện mà bây giờ đã chết. Cái Vân nghe mẹ nói vậy thì bỏ tập xuống tò mò. Bác Thanh nào hả mẹ? Là bác lúc chiều à? À đó, chính là cái bác ấy. Sau đó dì Mai mới kể lại vụ tai nạn của bác Thanh cho mọi người tôi nghe, làm cho tôi giật bắn mình. Sự việc xảy ra với bác Thanh quả thật trùng khớp với những ảo giác tôi từng gặp khi thấy gặp bác lúc chiều. Việc đó làm cho tôi nhớ đến cái chết của thầy Khoa cách đây không lâu. Chẳng nhẽ tôi lại có siêu năng lực thấy được cái chết của con người. Cả đêm đó tôi nằm mãi không ngủ được vì cứ nằm suy nghĩ vẩn vơ về sự việc trùng hợp của cả hai cái chết mà mình đã thấy được trước khi sự thật tàn khốc xảy ra. Tôi tự hỏi không biết những biến cố xảy ra bất ngờ với tôi có liên quan gì tới bốn bà cô mà trong cơn mê 3 tháng trước tôi có gặp hay không. Liệu đó chỉ là cơn mơ hay là thực sự tôi đã gặp phải bốn nữ quỷ này? Nhưng dù là gì thì tôi vẫn tin việc mắt của mình bỗng dưng bị mù, nhưng các giác quan nhạy bén hơn bình thường lại còn có thể nhìn thấy được cái chết thì không phải là sự trùng hợp. Nằm đung đưa trên cái võng mắc ngoài hè cho đến khuya, tôi ngủ quên lúc nào không hay. Bỗng cái đầu của tôi lại ong ong lên, hai tai nghe thấy những tiếng ngọc ập như là tiếng nước chảy qua cống rãnh, còn cả người thì trồng chành như đang nằm trên chiếc thuyền nan. Tôi dằn vào vùng nước xoáy vậy. Tôi cố bình tĩnh để cảm nhận mọi thứ đang diễn ra xung quanh thì bỗng nghe thấy tiếng của con bé Vân liền kêu cứu. Có ai không? Cứu tụi con với, có người rơi xuống nước. Tiếp đó tôi lại thấy trong đầu của mình hình ảnh của bé Vân đang chơi với giữa một xoáy nước đen ngòm sâu hun hút. Bên cạnh là một chiếc thuyền nan bị lật úp. Bốn đứa nhỏ khác chẳng tuổi với Vân cũng đang vẫy đạm vô vọng trong dòng nước hung hãn. Tôi cố bơi về phía cái Vân, nhưng dòng nước chảy quá mạnh, con bé đã rơi vào một mạch nước ngầm dưới đáy và bị cuốn khỏi tầm tay của tôi. Khi tôi quay lại để tìm bốn đứa trẻ thì tụi nó cũng đã bị xoáy nước khổng lồ kia cuốn xuống dưới đáy mất tích. Quá kinh hoàng, tôi cố gắng quẫy đạm để thoát khỏi xoáy nước đó. Để lên bờ tìm người trợ giúp thì vừa ngoi lên được mặt nước lại thấy thứ gì đó trắng toát đứng án ngữ trên thuyền của mình. Cái thứ đó không phải là người, thế nhưng mà chẳng giống con vật gì cả. Toàn thân của tôi bóng nhẫy, đầy chất nhớt chảy xuống như là chất dịch mủ chảy ra từ miệng của vết thương, bốc lên mùi tanh tưởi đến lợm rợm. Nó có hai tay giống như là người, nhưng móng vuốt đen xì sắc nhọn, cùng khuôn mặt quỷ dị, vừa giống người vừa giống một con cá chê khổng lồ. Lúc mà tôi ngoi lên khỏi mặt nước thì cái thứ quái vật kia đứng đó bằng cả ngay chân. Nhưng phía sau cái đuôi của nó vẫn tiếp tục quấy lên quấy xuống, làm cho nước trong vùng nước xung quanh bị bắn lên tung tóe. Nhưng tưởng như vậy là chết trong tay của con quái vật gớm ghiếc này rồi. Thế nhưng cuối cùng nó cũng chỉ nhìn tôi bằng một đôi mắt đỏ như hai cục máu, như là để hăm dọa, rồi nhanh chóng trở lại dưới lòng hồ. Nó đi rồi tôi mới nhận ra những gì mà ở giữa một cái hồ rộng lớn, xung quanh có vẻ như đây là đập chứa nước của huyện tôi. Mặc dù đã tới đây nhiều lần để chơi cùng bạn bè, nhưng chưa bao giờ tôi mạo hiểm bơi ra giữa đập. Nhìn lại mặt nước đã phẳng lặng, chờ trong lòng của tôi như là cắt, vì không biết cái Vân bị nước cuốn đi đâu. Bỗng một bàn tay vỗ mạnh vào mặt làm cho tôi tỉnh giấc. Lúc đó cũng là tiếng lanh lảnh của bé Vân tò mò hỏi tôi. Anh Sơn, anh mơ gì mà vừa ngủ vừa khóc thế? Vào nhà nằm đi, tính nằm đây để trúng gió chết ngoắc luôn à. Quả thật lần đầu tiên nghe tiếng của bé Vân mà tôi lại thấy nhẹ nhõm như vậy. Không may vừa rồi chỉ là một giấc mơ, chứ nếu là thật chắc tôi sẽ đau lòng mà chết. Dù sao đã lớn lên cùng nhau, thời gian này là ở cùng nhà cho nên tôi đã coi nó là đứa em gái bé bỏng của mình. Nó và dì Mai chẳng khác nào là người thân của tôi vậy. Nhưng nghĩ tới những sự trùng hợp về những cái chết gần đây, tôi lại thấy bất an trong lòng cho nên vội bảo cái Vân. Này, em đừng có đi đâu chơi ngoài sông hồ nhé. Mày chưa có biết bơi đúng không? Khi Vân hồn nhiên nó nghe vậy thì thầm hỏi. Mẹ em nói gì với anh à? Lớp em tính ngày mai thứ bảy, học buổi sáng xong tổ chức đi chơi ngoại khóa ở đập Đầu Long. Dù sao cũng là năm cuối cấp, đi chơi với nhau chút để còn có kỷ niệm chứ. Nghe con bé nói như vậy, cái ốc của tôi nổi lên. Lập tức tôi nghĩ lý do để cản nó lại. Không được đi, mày mà đi anh mách mẹ Mai đó. Ở nhà học hành đi, với cái thành tích bết bát như bây giờ đó em còn định đi chơi. Không lo học, không tốt nghiệp được cấp 2 thì nhục lắm. Bé Vân nghe tôi nói như vậy thì nó dài mồm ra định cãi. Nhưng có lẽ dì Mai nghe hai đứa tôi nửa đêm nửa hôm vẫn còn di dì nói chuyện chưa chịu đi ngủ thì đi ra mà quát. Hai đứa bay có định ngủ không? Ở đây phơi sương mà cảm lạnh hết cả hả? Thế là bọn tôi đều nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Riêng tôi thì ruột gan nóng lên như lửa đốt, vì không cản được con bé Vân chắc chắn nó sẽ xảy ra chuyện. Mà tính tình của nó thì ngang ngược, đang ở độ tuổi làm loạn cho nên nói nó khó hơn nói chuyện với đầu gối của mình. Một khi con bé muốn làm gì hoặc đi đâu thì nó phải làm cho bằng được, đi bằng tới mà thôi. Giờ nếu chỉ nói nó không được đi tới đập Đầu Long vì giấc mơ tối qua thì có khi không những nó đi cho cố mà còn cười vào mặt của tôi cũng nên. Nằm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra được một cách vẹn toàn. Thế là nhân lúc ngoài trời bắt đầu nổi gió mùa đông bắc, trời lục đục trở dậy, hé mở cửa sổ phòng ngủ của cây Vân ra cho gió trời lùa vào. Không nằm ngoài dự đoán, sáng mai con nhỏ lười vận động này đã hò lên như gà gáy, cổ họng sưng đỏ phát sốt. Mặc dù nhìn nó nhăn nhó đau đớn, nằm trong chăn rên rỉ, nước mắt nước mũi tèm nhem, tôi có phần áy náy, nhưng cũng đành chịu thôi. Xét nhầm còn hơn cả bỏ sót, để nó qua được dịp này rồi hẳn hay. Thế mà đến nửa chiều hôm đó đang ngồi canh nồi thuốc bắc cho con bé Vân trước sân, tôi nghe ngoài ngõ có tiếng khóc vắng cả lên, tiếp đó là những tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch. Tôi vội chạy ra ngoài cổng nghe ngóng thì suýt chút nữa chết ngất. Thì khi nghe người ta nói đám học sinh lớp 9 đi chơi thuyền trên đập Đầu Long bị lật, tới giờ vẫn chưa còn tìm được xác. Cái Vân sau khi nghe chuyện bạn bè nó gặp nạn thì bật khóc nức nở. Hôm qua tụi nó còn đang hẹn nhau đi chơi rồi thi vào một cùng trường cấp 3. Vậy mà bây giờ cái nhóm Ngũ Lâm cùng chúa chỉ còn lại một mình nó. Dì Mai cũng đứng ngồi không yên, liên tục chạy qua chạy lại nhà của bốn đứa trẻ bị mất tích để mà hỏi thăm tin tức. Dù sao thì cũng là người cùng làng với cả bốn đứa trẻ kia, đều bằng tuổi con của dì, chơi thân với cái Vân từ bé, cho nên dì coi chúng chẳng khác nào con cháu ở trong nhà. Đập Đầu Long vốn là đập nước lớn nhất huyện tôi, vì nó có hình đầu rồng cho nên được ông cha ngày xưa đặt tên là đập Đầu Long. Hồi nhỏ nghe mấy người lớn bảo rằng nếu đập này mà vỡ thì chỗ tôi đang ngồi chắc cũng bị chìm ngập hết. Với cả do mực nước trong đập rất lớn, bên trên mặt nước thì trông có vẻ phẳng lặng. Thế nhưng dưới lòng đập thì có rất nhiều mạch nước ngầm. Cho nên nếu là người không biết bơi mà rơi xuống thì chỉ có thể là chết mất xác. Năm nào tôi cũng nghe thấy có người chết đuối ở cái đập này. Có năm còn chết một lúc 5-6 người. Vì con đập này nguy hiểm và có tầm quan trọng trong việc giữ nước cho huyện, cho nên hàng năm chính quyền vẫn cho tu sửa lại đê điều, cho người bảo vệ quanh đập và cấm tuyệt đối không cho tổ chức các hoạt động du lịch ở đây. Nhưng bảo cấm là cấm vậy, khi đập rộng hàng chục hecta thì làm sao người ta có thể canh đập mà bỏ quát cho hết. Hơn nữa cũng toàn là những người thân quen với nhau, cho nên hàng ngày vẫn có nhiều người liều mạng tích đầm để đánh cá, còn bọn học sinh thì rủ nhau tới bơi lội chèo thuyền. Như việc của bố tôi là một ví dụ. Năm đó nước đập rút xuống khá cạn, ông thấy có thể đi lên kiếm ít cá tôm để cải thiện bữa ăn cho ngay bố con, cho nên mới mạo hiểm chèo thuyền ra ngoài đập thả lưới. Nào ngờ vừa ra đến nơi thì một cơn gió mạnh kỳ lạ thổi tới, làm cả người của thuyền bị lật úp xuống dưới. Tôi còn nhớ lúc đó bố tôi là một tay lặn rất khá, nhưng khi thuyền lật xong tôi chờ mãi chẳng thấy bố lên bờ, và bố tôi mất tích kể từ đó. Làng xóm cũng đã tổ chức đi tìm kiếm nhiều lần, nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc vì đã mò khắp cả đập mà chẳng thấy xác bố tôi ở đâu. Có người sống lâu năm cạnh đầm còn bảo có thể xác bố của tôi đã bị cá lớn nuốt dưới hồ ăn mất, vì dưới lòng hồ này có rất nhiều cá. Chúng sống lâu năm như hóa thành tinh, thỉnh thoảng ngư dân còn bắt được những con cá nặng hàng yến, nhưng theo họ thì đó vẫn chưa phải là con to nhất. Tôi chỉ sợ vụ lần này cả bốn đứa trẻ kia cũng giống như là bố tôi, lại không thể trở về nhà được nữa. 4 ngày sau khi vụ tai nạn đuối nước kia xảy ra, gia đình bốn đứa trẻ vẫn còn chưa tìm được xác của chúng. Theo lẽ thông thường thì đáng nhẽ xác của chúng đã được nổi lên từ sớm. Chứ nhưng dù bên huyện đã đề nghị làm lực lượng cứu hộ trên tỉnh về hỗ trợ tìm kiếm, nhưng vẫn chẳng thấy dù lấy một cái sùi bọt nào từ bốn đứa trẻ. Trời mấy hôm nay lại mưa lớn, trận mưa cực hiếm gặp vì thông thường đến đầu tháng 12 mùa đông đã tới thì có những cơn mưa phùn lê thê rét mướt, chứ chẳng còn mấy trận mưa như là ông trời đem nước hất xuống như này. Tôi ngồi trong nhà ngẩn ngơ lắng nghe những hạt mưa nặng nề rơi trên sân. Bên cạnh là cái Vân cũng đang ngồi bó gối trông ra. Nó phải nghỉ học mấy ngày nay vì bị cảm lạnh và tâm lý chưa thể ổn định, do cùng lúc mất đi bốn đứa bạn thân. Bỗng nó quay sang rồi hỏi: "Anh Sơn, sao hôm nọ anh lại can không cho em đi? Có phải anh thấy trước được điểm gì không?" Mặc dù không tận mắt nhìn thấy vẻ mặt lúc đó của cái Vân, nhưng tôi vẫn cảm nhận được vị mặn mặn của nước mắt đang rơi ở trên má, với cả ánh mắt đang nhìn tôi hết sức mong chờ. Cuối cùng nó cũng nì nèo mãi, cho nên tôi đành phải kể lại giấc mơ đêm trước khi mà tai nạn xảy ra cho nó nghe. Nghe xong con bé thở dài thườn thượt trách móc: "Sao anh không nói cho em sớm hơn?" Nhưng có lẽ nó cũng hiểu được tính nết của mấy đứa kia, cho nên lại thần thở tiếp: "Mà kể anh có nói thì tụi nó cũng đi thôi, chúng nó có bao giờ nghe ai đâu mà. Cả em cũng vậy, nếu không bị cảm nặng quá thì em chắc cũng đi cho bằng được." Ngày kia Vân nói vậy, tôi tuyệt nhiên cầm đến không dám nhận vụ nó bị cảm là do tôi cố tình bày trò, dù mục đích cũng chỉ là muốn tốt cho nó mà thôi. Mãi cho đến đêm ngày thứ bảy, sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm của bốn đứa bạn kia Vân, mà tôi nghe dì Mai bảo vẫn chưa tìm thấy thi thể của bọn trẻ. Người nhái từ trên tỉnh cũng về rồi mà việc tìm kiếm chẳng tiến triển gì cả. Nghe vậy mà bất giác lòng của tôi cuộn lên một cơn đau. Có lẽ giờ này bố mẹ của bọn nó đang suy sụp nhiều lắm. Tôi cũng tưởng như bọn họ mòn mỏi chờ đợi tin của bố, nhưng ông cứ như đi xuống hẳn dưới đáy bùn của đập nước Đầu Long, đi mãi mà lại chẳng thấy về. Mưa mỗi lúc một lớn, đã mưa ròng rã suốt 7 ngày, mà mực nước trong hồ cũng đã lên quá đỉnh lũ, cho nên dì Mai bảo chắc nay hoặc mai người ta phải xả bớt nước ra khỏi đập, nếu không thì chẳng biết con đập này sẽ vỡ lúc nào. Chờ sợ đến lúc đó thì thân xác bốn đứa trẻ sẽ theo nước đi đến tận đâu, rồi còn có thể trở về với quê cha đất tổ nữa hay không. Tôi lại mon men đi ra ngoài cổng, dù mưa vẫn còn như chút nước, cố gắng tĩnh tâm để nghe ngóng mọi thứ xung quanh, nhưng lọt vào tai của tôi chỉ là tiếng khóc u buồn của người thân bốn đứa trẻ. Nhà tụi nó đều ở trong xóm này, cho nên tôi biết hết bố mẹ của chúng. Chỉ có mặt mũi bốn đứa thì có thể không nhớ nổi, vì cách biệt chẳng đứa nên ít chơi. Tiếng khóc như là xé lòng của những bậc làm cha làm mẹ mất con, có lẽ là tiếng khóc bi thương nhất mà tôi từng nghe. Bỗng nhiên trong màn mưa tăm tối đó, tôi nghe thấy văng vẳng tiếng của một người phụ nữ khá quen thuộc. Đi tìm bố đi con trai, ông ấy vẫn còn chờ con trên đập đầu long, giờ đã đến lúc con đi tìm bố rồi. Tôi tự cấu lít mình một cái thật mạnh vào đùi để khẳng định mình không hề đang mộng mị. Lập tức cơn đau thấu trời tận não, cho nên tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đang cực kỳ tỉnh táo. Tôi cũng đã nhận ra đó là tiếng nói của người phụ nữ lớn tuổi nhất trong bốn người tôi đã gặp trong cơn mê khi mà ngất đi ở trường. Nhưng lần này vì không nhìn rõ mặt của người đó, cho nên tôi không còn cảm giác sợ, mà chỉ thấy thân thuộc đáng tin. Cảm giác như người đó là tiên nhân ở một cõi hoàn toàn khác và có thể cho tôi những năng lực siêu nhiên mới xuất hiện gần đây vậy. Không ngần ngại nữa, tôi liền hỏi: ai vậy? Làm sao để con tìm bố vậy? Làm ơn thôi đường chỉ lối cho con. Hãy dùng trái tim và tâm trí để cảm nhận, chắc chắn con sẽ thấy được nơi bố con đang vãn lại. Nhưng hãy nhớ, chuyện của bốn đứa trẻ kia không được can dự. Đáng lẽ dương thọ của chúng vẫn trường hết, nhưng do quế quả con quái ngư dưới nước cho nên mới bị giấu xác. Nếu con can dự vào việc đó, ắt hẳn bị con quái ngư đó làm hại. Lúc đó bọn ta e rằng chẳng thể giúp đỡ được gì. Dù sao bọn ta cũng chỉ là cô hồn trên cạn, còn nó là giống quỷ nước, hai bên chẳng thể phạm vào nhau. Nhớ lời cô ba dặn, không được bao đồng kẻo thiệt thân, nghe chưa? Thế là ngày trong đêm tối, tôi nặng nặc đòi dìm Mai cho lên trên đập đầu long, vì trong lòng như là được thắp lên một ngọn đèn hy vọng sẽ tìm thấy thi thể của người cha tội nghiệp. Dìm Mai cản tôi mãi, nhưng sau khi nghe chuyện tôi có thể thấy được cái chết và những khả năng đặc biệt của mình, thì dì cũng bán tín bán nghi và miễn cưỡng chở tôi chạy lên trên đập. Khi hai dì cháu tới nơi, tôi sợ dì sẽ gặp bất trắc, cho nên bắt dì Mai phải đứng lại trong lán do đội cứu hộ dựng nên. Còn một mình tôi đứng trên mép đê lặng yên nghe ngóng. Sau một hồi cảm nhận, tôi đã thấy đầu của mình ong lên, chứng tỏ sắp có sự khác thường ở đây. Nhưng dường như mọi thứ đều mơ hồ, tôi quyết định bước hẳn xuống dưới mép đầm để cảm nhận. Quả nhiên trong bóng tối dày đặc của tôi xuất hiện hình ảnh bố đang vật lộn với con quái vật mà 7 ngày trước trong mơ tôi đã gặp. Bố dùng cây đinh ba vẫn thường dùng để xin cá trong những lần đi thả lưới chọc thẳng vào hai mắt con quái vật. Người không ra người, cá không ra cá, khiến cho nó hùng dữ quấy mạnh cây đuôi xuống đồng hồ, tạo nên những xoáy nước đen ngòm. Tôi biết mình chỉ đang cảm nhận được ký ức của bố, nhưng những xoáy nước trong ký ức đó vẫn khiến tôi cảm thấy ngộp thở. Trong biển ký ức đó, còn quái vật kia đã cảm nhận thấy sự xuất hiện của tôi, cho nên nó đã lao tới chấn trước mặt của tôi mà gầm rú như thể nó muốn đuổi tôi ra khỏi lãnh thổ của nó vậy. Nhưng bố tôi đã kịp lao theo đẩy tôi đi. Ông lắc đầu báo hiệu nguy hiểm và không muốn tôi tới gần. Tuy nhiên tôi cũng chỉ thấy được một chút hình ảnh đó của bố, rồi mặt hồ lại trở nên tĩnh lặng. Nhưng tôi lại không thể thoát ra được không gian tối tăm mênh mông đó. Một lúc sau, tôi lại thấy bốn đứa trẻ bạn bé Vân đang ngồi trên chiếc thuyền nan dập dềnh giữa con đập đầy nước. Tôi có thể cảm nhận được bọn nó đang hướng mắt vô hồn nhìn về phía tôi như là để cầu cứu. Và một điều khiến trống ngực của tôi đập dồn dập hơn là cả bốn đứa trẻ đều đã ngừng thở. Chiếc thuyền bốn đứa mỗi lúc càng trôi xa bờ, cho đến khi có một xoáy nước xuất hiện kéo tuổi trẻ xuống dưới biến mất. Dù vậy, tôi vẫn có thể cảm nhận được một lực nước rất mạnh chảy ngầm dưới con đập này. Mấy nước ấy mang thân xác bốn đứa trẻ về trong một hốc đá ngầm khổng lồ ở nơi sâu nhất của con đập và mắc kẹt ở đây. Trong lòng đập đen ngòm, di thể của bốn đứa trẻ bị đám rong rêu và những bòm đá dính đầy bùn quấn chặt. Nhưng những đôi mắt vô hồn vẫn còn đang mong ngóng gia đình có thể đưa chúng trở về. Chúng nó càng mong ngóng thì càng tuyệt vọng, vì những chiếc thuyền cứu hộ vẫn liên tục đi qua xin di thể của chúng mà lại chẳng hề phát hiện ra tụi nhỏ đang chờ ở phía dưới. Bỗng dưng tôi quên sạch lời người xưng là cô ba dặn, bởi chẳng thể biết được nơi bốn đứa trẻ đang nằm dưới hồ mà lại trơ mắt ra như không. Thế là tôi liền chạy một mạch về phía đội cứu hộ và đội tình nguyện đang dùng xào tre lùm sục khu vực gần đó mà kêu lên: "Em biết mấy đứa ở đâu, đưa em lên thuyền em tìm được." Nhưng trái với kỳ vọng của tôi, mọi người nghe tôi nói vậy thì nhìn tôi như một thằng khùng. Mà cũng đúng thôi, làm sao mà có thể tin một người mù như là tôi lại có thể tìm ra bốn xác chết đã mất tích trong đập 7 ngày. Và lại mấy ngày này người nhà của bốn đứa trẻ cũng mời rất nhiều thầy cúng tới để tìm xác con của mình. Nhưng rốt cuộc thi thể của bọn trẻ vẫn nằm im dưới đáy đập, không nổi lên. Cho nên bây giờ từ đâu xuất hiện một gã nít xanh, vật mũi chưa sạch, nói năng nói quậy tất thảy, đều mệt mỏi không còn muốn thử tin lần nữa. Biết là vậy nhưng tôi vẫn cuống lên rồi nói tiếp: "Tin em đi, em biết mấy đứa nằm ở đâu, chỉ cần đi em lên thuyền và chuẩn bị một ít bột kim tuyến em sẽ tìm thấy. Cứ để cho thằng bé nó lên thuyền em thử đi, nhưng mà trước khi đi tôi cần làm lễ xin con trê thần ở dưới đáy đập trước, nếu không nó sẽ không chịu thả người đâu." Tiếng của một ông cụ vang lên sau lưng của tôi. Thì ra người vừa nói chính là một thầy cúng nổi tiếng nhất vùng, mà đến một kẻ thư sinh như tôi cũng biết đó là thầy cúng. Thầy cúng chẳng phải là người huyện tôi, nhưng theo như bố tôi kể lại, khi còn sống thì thầy cúng bị trôi theo dòng nước rũ. Nhưng theo như bố tôi khi còn sống kể lại, thầy cúng cũng bị trôi theo dòng nước lũ giặt vào làng tôi. Từ đó được dân làng đùm bọc cưu mang nuôi lớn. Sau này thầy cung có tài xem tướng xem phong thủy, cho nên được người ta mời đi xem nhiều lắm. Thu nhập rất khá nhưng làm ra bao nhiêu thầy đều mang đi công đức hết cho làng. Kể cả con đường dải nhựa chạy từ làng tôi ra ngoài đường lớn dài 2 cây số cũng đều là tiền công đức của thầy. Nhưng mấy năm này tôi chẳng nghe thấy tiếng của thầy cung. Những tưởng về già thầy đã bỏ làng mà đi tìm gốc gác nguồn cội của mình, ai ngờ lại có mặt ở đây. Có lẽ những người có mặt ở đập đều biết tiếng của thầy cung, cho nên họ nể mặt mà đồng ý làm theo lời của thầy chỉ dạy. Nhất là thân nhân của bốn đứa trẻ bị nạn, bọn họ cũng không ngờ lại được thầy cung giang tay cứu giúp lúc mà nguy hiểm như này, cho nên đều cảm kích chắp tay lạy thầy. Nhưng ông cụ không nhận mà còn bảo bọn họ nhanh chóng chuẩn bị đồ lễ theo yêu cầu của thầy. Đồ lễ mà thầy cung liệt kê gồm 4 con lợn, 4 rổ ốc bươu đen, 4 bát hương cắm trên thần chuối và 4 con khỉ hoặc 4 con chó đen. Nghe xong lời của thầy dặn thì thân nhân 4 gia đình vội tản đi để lo liệu. Thầy thầm cảm thán sự phục tùng của những người lớn tuổi này đối với một ông cụ. Có lẽ trong quá khứ thầy cung đã giúp gọi hồn, tìm thế xác cho không ít người, cho nên giờ đây mới được tin tưởng đến như vậy. Còn tôi thì được thầy cung kéo tay vào trong lán ngồi để hong khô quần áo. Theo thầy nói thì thầy cũng chỉ giúp trấn được con trê thần trong đập, còn vị trí chính xác mấy đứa trẻ nằm ở đâu thì lại cần phải nhờ đến tôi. Thấy thầy cung là một bậc cao niên có tiếng lại tin tưởng mình như vậy, cho nên tôi ngại ngùng hỏi: "Ông tin cháu tìm được thật à?" "Không phải ta đã nói luôn tin tưởng vào con sao con trai?" Thế cùng hiền tử đáp. Nếu là người ngoài nghe được những lời đó, họ đều thích bình thường, nhưng tôi lại khác. Cảm giác lúc này thực sự rất khó tả. Nó làm cho tôi nhớ tới bố của mình. Phải rồi, những lời của thầy cung vừa nói hệt như bố tôi năm xưa. Ông luôn tin tưởng vào tôi một cách tuyệt đối. Hãy như thầy cung cũng đầm được những suy nghĩ của tôi, cho nên liền bật cười rồi nói tiếp: "Bản lĩnh của con không phải là tầm thường, một phần là do âm đức của bố con để lại, một phần là do thiên bẩm của con. Cô ba đã nói cho con biết rồi có đúng không?" "Ông biết cô ba à?" Tôi liền ngạc nhiên thắc mắc. Thế là qua thầy cung tôi biết cô ba, cô tư, cô năm và cô sáu tôi từng có dịp gặp gỡ chính là 4 cô hồn bị chấn điểm dưới 4 gốc cây trong trường cấp 3 của tôi. Bọn họ từng là 4 giai nhân cuối thời của nhà Nguyễn, nhưng lại chết thảm trong tay của một tên địa chủ tên là Bảo Chính. 4 bà sau khi chết thì thân xác còn bị chôn vùi dưới 4 gốc cây xà cừ trong vườn của Bảo Chính để làm thần giữ của nhà họ. Cuối cùng vì oán khí nặng mà hóa thành quỷ. Nhưng mà từ thời các cô đang sống, ông cụ nội nhà tôi là một thầy phong thủy, đã từng can ngăn các cô bước chân vào nhà bảo chính. Vì bước vào sau cánh cửa nhà đó thì chỉ một con đường chết, chứ chẳng thể sống mà quay trở ra. Nhưng cả bốn bà đều không tin lời cụ nội tôi. Bọn họ đều cho rằng với nhan sắc và tài cầm kỳ thi họa của mình sẽ độc chiếm được trái tim của ông bảo chính, một đời hưởng trọn hư vinh. Sau khi nghe tin bốn cô bị giết thì cụ nội nhà tôi cũng vì thương cảm cho kiếp hồng nhan bạc vận, cho nên âm thầm phá giải trận địa phong ấn mà ông bảo chính cất công giàn dựng, giải thoát cho linh hồn bốn cô gái được siêu thoát. Tuy nhiên cả bốn cô đều không chịu đi hóa kiếp mà một lòng ở lại nhân gian để cảm tạ ơn cứu độ của cụ nội tôi. Cụ nội tôi một đời quang minh chính trực, sống không điều tiếng không hại ai, cho nên các cô muốn trả ơn cũng chẳng được. Phải đến cuối đời nhờ sự khuyên can của bố tôi trước khi chết, họ mới đồng ý đi siêu độ. Chỉ là giờ còn vướng bận tôi cho nên họ mới chưa thể đi. Còn thầy cung chính là truyền nhân cuối cùng của ông cụ nội nhà tôi nên mới biết được câu chuyện này. Tối nay vốn dĩ ông đang dưỡng bệnh ở nhà. Do cũng tiết lộ quá nhiều tin cơ cho nên về già, thầy đang bị đầy đọa thể xác. Vậy mà đang nằm thì nghe tiếng cô ba gọi giục ông phải lên đầu đập long ngay, kẻo tôi gặp họa. Chắc là cô cũng đoán được rằng tôi đã cãi lời của cô mà đi tìm xác bốn đứa trẻ kia lên, sẽ gây thù với con trai thần, cho nên mới tìm thầy cùng tới cứu giúp. Vì đang là nửa đêm cho nên mất khoảng 3 tiếng đồng hồ, thần của bốn đứa trẻ mới mang được đầy đủ lễ vật quay lại. Theo như lời thầy cung giải thích, con trên này sống dưới đáy đầm hơn 100 năm, rồi hóa thành tinh. Hàng năm nó đều đi bắt vài mạng người để hút sạch dương khí của họ. Bình thường thì chỉ cần cống các loại ốc bình thường cũng được, nhưng với con trì tình đã ăn hồn, thì chỉ có e là những đồ vật cúng tế đó chẳng làm vừa lòng nó được. Thế nên ông mới phải thay cá tôm bằng 4 con lợn. Còn 4 con chó mực được thầy cung yêu cầu dẫn đi ngồi ở 4 góc với mục đích để chấn điểm không cho con trê lên bờ hại người nữa. Vốn dĩ nếu được 4 con khỉ vàng thì sẽ tốt hơn. Nhưng đang ở nửa đêm, với lại ở vùng tôi mua đường khỉ rất khó, cho nên mới dùng con chó mực có vẻ hung hãn này. Đến khi đã bày binh bố trận xong, thầy cung bắt đầu thả 4 thân chuối cắm hương xuống mặt đập tối đen như mực và bắt đầu khấn vái. Thầy cũng một lúc thì tôi nghe thấy tiếng lục bục nổi lên dưới lòng đập như nước đang sôi. Tiếp đó là tiếng quấy đập rất mạnh từ giữa hồ vọng lại. Tiếng quấy đập mạnh đến mức tôi cảm nhận được dưới chân của mình đang rung lên. Hoảng quá tôi mới hỏi lại người xem có thấy hình như là mặt đê đang rung chuyển không, thì mọi người đều ngơ ngác bảo là chẳng thấy gì. Nhưng thầy cũng không hề hoảng loạn gì mà lại trực tiếp khấn vái. Rồi khi mà 4 bè chuối vừa thả xuống bất ngờ chìm hẳn xuống nước, thầy mới mở mắt ra dục tôi cùng mấy thanh niên đang đứng xem thầy làm lễ. Sao thì xuống tìm xác được rồi, nhanh lên, kẻo mưa này mà không xả lũ là vỡ đê đấy. Lần này tôi cảm nhận được mấy người đang đội cứu hộ đã nhìn mình với con mắt dễ chịu hơn. Chiếc thuyền máy chở tôi bắt đầu tăng tốc lướt ra ngoài con đập dữ tợn. Tôi cố gắng bình tĩnh để có thể nhìn thấy được nơi 4 thi thể đang bị quấn chặt dưới hồ. Đến khi thấy tim của mình đập loạn xạ đầu óc lên, tôi đoán chắc chiếc thuyền đã đi đúng hướng. Tôi yêu cầu người lái thuyền đi chậm lại để tôi cảm nhận dòng chảy bên dưới. Khi nghe thấy tiếng nước chảy xoáy mạnh, tôi thả một nắm bột kim tuyến xuống nước rồi bảo: các anh tinh mắt, tí nữa dùng đèn pin soi xem bột kim tuyến nó nổi ở đâu. Bột nổi ở đâu xác 4 đứa nhỏ sẽ bị mắc ở đó. Nghe tôi nói như vậy, tất cả đều hồi hộp chờ đợi. Nếu tôi đoán không nhầm thì dưới này có một mạch nước ngầm. Khi tôi thả bột kim tuyến xuống cái xoáy nước kia thì bột kim tuyến sẽ chạy theo mạch nước ngầm. Nếu bột nổi lên thì chứng tỏ điểm đó chính là điểm kết thúc của mạch nước ngầm. Quả nhiên khoảng 5 phút sau, bỗng một anh trong đoàn chiếu đèn pin về phía đông bắc, dùng ống nhòm phấn khích và reo lên: kìa, kim tuyến ở kia, mọi người nhìn xem có đúng không? Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn pin, bọn họ thấy bột kim tuyến do tôi rắc nổi lên lấp lánh trên mặt nước, cách con thuyền đang đỗ khoảng hơn 100 mét. Rất nhanh đội người nhái đã có một chiếc thuyền máy khác chờ tới để tìm xác, và chỉ sau một lần lặn xuống, người nhái đầu tiên đã ngoi lên xúc động và thông báo: "Tìm thấy rồi, các cháu đang ở dưới này, mang thêm dao chứ bị rêu quấn chặt lắm." Vậy là cuối cùng thi thể của bốn đứa trẻ cũng đã được đưa lên khỏi lòng đập. Nơi này là nơi sâu nhất của con đập, lại đang lúc mưa to cho nên nước dâng lên cao, cho nên đội cứu hộ gặp không ít khó khăn mới đưa được cả bốn đứa bé lên trên đê. Xong rồi việc cứu hộ thì trời cũng vừa hừng sáng, bố mẹ mấy đứa trẻ đã có mặt đầy đủ trên đê để nhận xác của con mình. Nghe tiếng khóc xé ruột xé gan của họ, tôi không khỏi đau lòng, nhưng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào, vì ít ra bọn họ còn tìm được xác người thân của mình. Còn tới đến giờ tôi vẫn chưa biết di thể của bố mình đang ở đâu đó trong lòng đập mênh mông này. Không lạ thầy, khi bốn đứa trẻ được người nhà đưa đi thì mưa đang như là chút nước cũng tự ngớt. Trên mặt nước mênh mông tôi còn có thể cảm nhận được cầu vồng đã xuất hiện. Ánh nắng chói chang cũng chiếu trên mặt nước lấp lánh, xóa tan đi không khí âm u mấy hôm lẫn mùi tử khí. Mặc dù gió mùa đông bắc thổi qua làm cho cả người của tôi rét lên vì quần áo đã bị ngấm nước, nhưng tôi vẫn không muốn rời khỏi vào con đập lúc này. Diễm Mai biết tôi đang xúc động, lại nhớ về người bố mất xác dưới cây đập đầu long 2 năm trước, cho nên dì cũng chỉ lặng lặng đứng theo dõi bên cạnh tôi mà thôi. Tôi đi dòng theo mép đầm với tâm trạng trống trải vô cùng, mặc cho cơn gió mang hơi lạnh đến thấu xương từ dưới con đập thổi lên, mà trong lòng vẫn bức bối khó chịu. Chẳng phải cái bà cô ba gì đó đã bảo hôm nay đã đến lúc tôi có thể đi tìm bố hay sao? Suốt cuộc tôi chỉ bỗng thấy có tiếng bước chân người đi đến. Thông qua mùi hương chậm bay đến mỗi lúc một nồng, tôi biết được rằng người đang đến là thầy cung. Vì quanh năm hành lễ cúng bái cho nên vô tình mùi hương trầm đang ngấm vào da thịt, dầu tóc của ông. Nếu còn sức lực chắc thầy vẫn tiếp tục đi cứu khổ cứu nạn khắp nơi. Chỉ tiếc là tiếng bước chân của thầy đã yếu lắm. Thầy còn có thể nghe thấy được tiếng các khớp xương lạo xạo như chiếc xe khô dầu đang đi lại gần mình. Thầy cùng lúc này liền cất tiếng gọi: "Sơn, sao còn chưa về? Có muốn tìm bố không?" Thế thầy cung nói đúng nỗi lòng của mình, tôi cảm kích hỏi: "Thầy có cách đúng không?" Ông cụ này đã ngoài 80 nhưng thực sự vẫn còn tinh tường lắm. Bước tới chỗ tôi đang đứng, thầy điềm tĩnh nói: "Chẳng phải đêm qua con đã lựa chọn cứu bốn đứa nhỏ kia thay vì cố chấp liều mạng tìm bố mình sao?" Lúc này tôi mới giật nảy mình, không ngờ ông ấy lại có thể nhìn thấu cả tâm tư của tôi như vậy. Đúng thật là đêm qua tôi đã có cơ hội tìm được xác của bố mình, nhưng mà từ trong cơn giông tôi đang nghe tiếng của bố. Ông bảo tôi phải cứu bốn đứa trẻ kia trước, nếu không qua thất tuần sẽ chẳng thể đưa xác chúng lên, mà hồn sẽ tán theo làn nước trong đập này. Thế là tôi đã từ bỏ việc tìm lại ký ức của bố để biết được chính xác nơi di thể ông đang nằm lại, mà tiếp tục tìm xác cho bốn đứa trẻ. Tôi biết bố tôi là như vậy, ông luôn lựa chọn hy sinh bản thân của mình vì người khác. Nếu đêm qua tôi tiếp tục cố gắng dùng tiềm thức của mình để mà tìm bố thì chắc chắn ông đã mãn nguyện. Sau đó thầy tính ra thì mệnh của bố tôi là thuộc bình địa mộc, tức là gỗ đồng. Nếu không phải ông có ẩm đức tốt thì 2 năm bị vùi thây dưới dòng nước đầy âm khí này có lẽ cũng đã mục cả rồi. Nhưng sinh thời bố tôi làm nghề quản trang, từng chăm sóc cho hàng trăm ngôi mộ, coi như là chăm sóc nhà cho người âm. Mà tính bố thì cực kỳ sạch sẽ và cẩn thận. Tuy mang tiếng là làm nghề thấp kém trong xã hội, nhưng ông vẫn rất trân trọng, đặt hết tâm huyết của mình lên từng ngôi mộ, coi mộ của người dân cũng như mộ phần của người thân. Tôi còn nhớ có đêm nọ mưa bão, nước ngập khắp nghĩa trang. Một mình bố đào mương thoát nước cả đêm vì ông sợ rằng nước ngập làm người nằm dưới mộ chẳng thể ngủ được yên giấc. Bởi vậy mà âm đức bố tôi lớn lắm, Theo như lời thầy cung thì bố được người âm phù trợ, nên dù bị con thủy quái kia giam cầm 2 năm dưới nước, hồn phách bố tôi vẫn còn nguyên, thậm chí thần sắc giờ chưa bị giã. Nghe thầy nói vậy, lòng tôi lại sáng lên một ngọn đèn hy vọng. Vì bố tôi sinh năm Mậu Tuất, cho nên thầy không thể dùng chó để làm lễ vật thế thân, vì loài cá chê không chỉ sợ khỉ vàng mà còn đặc biệt sợ chó. Thế nên ông mới báo về nhà lựa ra một bộ quần áo lúc sinh thời bố tôi hay mặc nhất để mang đến đây làm vật thế mạng cho bố. Còn các lễ lạt khác ông sẽ tính toán và sắp đặt chu toàn. Vậy là tôi cùng dì Mai đi nhanh về nhà cũ của tôi lấy đồ. Vì mấy tháng này tôi bị mù phải ở bên nhà dì Mai, cho nên căn nhà vốn đã cũ nay lại càng bốc lên một mùi ẩm mốc nồng nặc. Không may đồ đạc của bố tôi vẫn còn để nguyên kể từ khi bố mất tích, cho nên dễ dàng tìm thấy bộ đồ mà ông thường mặc mỗi khi đi làm. Thì cẩn thận gói bộ đồ trong túi ni lông rồi quay lại đập chờ thầy cung mang lấy vật tới. Ngờ cái ông cụ hơn 80 tuổi lại nhanh chân hơn cả tôi và dì Mai. Khi mà bọn tôi đến thì thầy ấy đã có mặt trên đê và đang sắp xếp đồ lễ ra một cái bàn nhỏ. Thấy sự xuất hiện của thầy thì một số người dân hiếu kỳ còn đứng tập trung xung quanh theo dõi. Cả đội cứu hộ ngày hôm qua cũng nán lại vì thầy đã có lời nhờ giúp đỡ. Thầy mang bộ đồ của bố đưa cho thầy công. Sau đó thầy buộc cả túi đồ vào chân của một con gà trống đen như mực rồi thả xuống đập. Con gà kêu vắng lên mấy tiếng rồi quẫy đạp bơi ra ngoài mặt nước mênh mông. Thần không thể ngờ chỉ một con gà mà nó lại có sức khỏe dẻo dai đến như vậy. Tôi nghe được tiếng chân của nó quấy đầm trong nước một lúc thật lâu, mãi cho đến khi mà nó bơi ra đến tận giữa đập thì mới từ từ chìm xuống. Lúc này thầy cung đốt một nắm hương lớn hơn, khua lên mấy cái cửa đập rồi đứng khấn. Đột nhiên lửa từ trong nắm hương bốc cháy làm tất thảy chúng tôi đều hoảng hồn. Chính thầy cung cũng vã cả mồ hôi lạnh dù ở giữa mùa đông. Vừa lúc đó tôi lại thấy con quái vật nửa người nửa cá trắng toát nổi lên khỏi mặt nước. Trong tiềm thức của tôi, nó hết sức hùng hãn quấy đập rất mạnh, như thể đuôi của nó bị thứ gì đó châm phải. Còn thủy quái kia nhìn về phía của tôi, nó như muốn dừng hết móng vuốt lôi tôi xuống, thì hình bóng của bố tôi lại xuất hiện. Ông chạy nhanh trên mặt nước cố gắng hết sức để mạnh tôi ngã vật ra đằng sau bờ đê. Vừa hay cũng tránh được một cái quật mạnh của con thủy quái. Khi tôi còn chưa kịp định thần thì có hàng trăm bóng người cũng từ từ xuất hiện trên con đê. Bọn họ đứng chắn ngay trước mặt của tôi, tạo ra một hàng rào bảo vệ kiên cố mà con thủy quái riêng hồ chẳng thể vượt qua nổi. Đến lúc bình tĩnh trở lại thì tôi nhận ra hàng trăm bóng người kia chính là những linh hồn, nhưng họ chẳng thể muốn hại tôi mà trái lại đều có ý giúp tôi tránh đi sự nguy hiểm mà con thủy quái có thể gây ra. Trong lúc ở dưới mặt hồ nước, bố tôi vẫn còn đang hiên ngang trước mặt con thủy quái. Bộ đồ mà lúc nãy con gà đen kéo xuống dưới giờ đã nằm trong tay của bố tôi. Ông rũ bộ đồ bay thẳng phất phơ trong gió rồi ném thẳng về con quái vật. Lập tức nó liền lao theo bộ đồ và lặn xuống đáy nước. Bố tôi từ lúc đó cũng nhảy vội lên trên bờ. Bề tài của tôi nghe tiếng của thầy cung hô lớn: xác nổi lên rồi, nhanh nhanh vớt xác đi. Thế là đội cứu hộ liền chờ sẵn trên thuyền lập tức lao nhanh về phía cái xác vừa nổi dập trên nước. Đến khi họ kéo đựng xác lên đê thì tôi mới ngỡ ngàng nhận ra đó là xác của bố tôi. Nhưng tất thảy còn chưa kết thúc, có lẽ còn quái thú kia đã biết được nó bị lừa, cho nên một lần nữa ngoi lên khỏi mặt nước. Lần này không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người trên bờ đều nhìn thấy nó. Cái đuôi còn quái thú đập mạnh một cái xuống mặt nước, khiến nước bắn lên cao thành một cột sóng phải đến 2 mét, làm cho ai nấy đều hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Thầy cung cũng bị dọa trong một phen, phải vội lùi về đằng sau rồi liền hét lên: thằng Sơn, mau cắt chút máu thấm vào khăn cho thầy. Tôi bị dọa cho lú cả người, chẳng biết phải làm sao cho nên vội đưa tay lên miệng cắn mạnh một cái. Đến khi thấy trong miệng có vị mặn mặn thì mới thả tay vào chiếc khăn thầy cung vừa chạy tới đưa cho. Máu đã thấm đỏ cái khăn tay thì thầy cung giật lấy ném xuống nước. Một lúc sau máu của tôi đã tản hết trong nước thì con quái vật kia cũng từ từ lặn xuống đáy. Thế mặt nước trở lại yên bình, thầy cung mới thở hắt ra một hơi rồi lẩm bẩm: xong rồi, may quá. Thì ra vì chúng tôi là bố con, cho nên khi chi tinh kia uống được máu của tôi thì nó tưởng rằng nó là máu của người mà nó giam giữ thân xác suốt 2 năm qua. Vậy nên nó mới từ bỏ việc đòi lại thân xác của bố tôi mà trở về nơi nó thuộc về. Đến khi mà trời quang mây tạnh thì những linh hồn vừa rồi liền đứng dậy bảo vệ cho tôi cũng bắt đầu tan biến. Họ mỉm cười với cái xác không hồn của bố tôi trên mặt đê, như thể gửi lại một lời từ biệt. Sau hôm đó thầy cùng yếu hẳn đi, thầy làm lễ nhập thổ cho bố tôi xong thì nằm liệt giường, nhưng vẫn dặn đi dặn lại từ nay tuyệt đối không được bén mảng tới đập đầu lòng nữa. Nếu không, chi tinh người thấy mùi máu trên người của tôi sẽ ngồi lên bắt tôi làm người canh huyệt mộ cho nó. Mà kể thầy cung không dặn thì chắc tôi cũng chẳng dám quay trở lại cái nơi kinh khủng đó thêm lần nào. Giờ thì thầy cung đã mất, hưởng thọ 89 tuổi. Tôi còn bị phát hiện thêm nhiều khả năng dị biệt khác. Tôi có thể nhìn thấy trước cái chết của người khác, cũng có thể xem lại được ký ức của người chết nếu đứng ở gần thân xác của họ. Nhiều khi tôi cũng giận mấy bà cô kia lắm, họ không thể khai thông tiềm năng trời ban cho tôi, thế nhưng mà lại lấy đi đôi mắt của tôi. Dù không ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống sinh hoạt, nhưng tôi vẫn là một người khiếm thị. Giờ thì tôi đã biết cách sử dụng năng lực đặc biệt của mình để mà tự nuôi sống chính bản thân của mình. Nhờ học hỏi thầy cung vào những năm cuối đời của thầy, cho nên tôi coi như là có thêm một hiểu biết về xem phong thủy, lại được tiếng là chuyên nhân của thầy, cho nên khá khá nhiều khách thập phương tìm tới để nhà tôi xem vận hạn gia trạch. Bởi vậy thu nhập của tôi tạm thời tốt. Tôi có thể xây lại ngôi nhà mới cho dì Mai, nuôi cái Vân ăn học hết 4 năm đại học, rồi chuẩn bị cho nó một khoản tiền hồi môn khá khá để khi đi lấy chồng thì mang theo. Chỉ còn là con bé đó nhất định không chịu yêu ai, mà suốt ngày chỉ quanh quẩn phụ tôi làm lễ, khiến dì Mai không khỏi phiền lòng. Nhiều khi dì Mai cũng đánh tiếng muốn tôi chính thức là người một nhà với dì, nhưng tôi vẫn luôn mặc cảm và là người khiếm thị. Lại chính vì tôi mà thầy Khoa mới mất, cho nên tôi chẳng dám khổ gì với cái vật nữa. 3 năm qua họ đã là người thân của tôi, dù thế nào tôi cũng đối đãi với họ thật tốt. Nhiều khi tôi cũng tự cười chính bản thân cùng, từ một học sinh giỏi đam mê kiến trúc, bây giờ lại trở thành một thầy cúng, sau bữa nửa tháng lại đi tìm xác tìm mộ cho nhà người ta. Trong sự nghiệp làm thầy cúng của mình, tôi còn giúp phá không ít vụ án mạng mà hung thủ ngỡ là đã ngụy trang trốn được sự trừng phạt của pháp luật nhờ khả năng đọc được ký ức cuối cùng của người chết mà mình may mắn có được. Còn 4 bà cô dưới 4 gốc cây trong trường cấp 3 cũ của tôi thì giờ cũng đã tình nguyện siêu sinh sang cõi khác vì bọn họ đã có thể yên tâm về tôi. Dù sao thì tôi cũng phải tự lo lắng cho bản thân của mình thật tốt vì cuộc đời của tôi còn dài. Còn phải thay thầy Khoa chăm sóc cho dì Mai và cái Vân đi lấy chồng thì mới có thể ngẩng cao đầu mà chào thầy khi gặp lại thầy ở cõi hoàng tuyển mới được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.